Cưới ngay kẻo lỡ. Chương 262. Góc truyện audio.com. Chương 262. Bà chủ Trương toàn năng. Đừng sợ. Võ Hạ Uyên nhẹ nhàng vỗ về mu bàn tay của Kiều Nhật Linh. Sau đó từ trong hộp thuốc lấy ra một cái lọ màu trắng. Từ bên trong lấy ra một lớp cao động vật bôi lên. Mát lạnh, cảm giác nóng và đau cũng thuyên giảm rất nhiều. Võ Hạ Uyên liếc nhìn Kiều Nhật Linh. Sau đó quay lại, bảo ê, kíp chương trình lấy một tấm vải đen rộng bằng 3 ngón tay. Che mắt cho Kiều Nhật Linh. Đừng nhìn càng sợ. Hạ Uyên nhẹ giọng nói. Kiều Nhật Linh giọng nghẹn ngào. Chị Uyên, chị muốn dùng kim châm cho em sao? Không châm, chị đã nghĩ ra cách tốt hơn. Võ Hạ Uyên miệng thì nói không châm. Nhưng ngay lập tức từ trong bọc lấy ra một cây châm. Dùng cồn để khử trùng qua một lượt. Đạo diễn sợ tới mức tim đập thình thịch. Chỉ là anh ta chưa kịp ngăn cản Võ Hạ Uyên đã nhanh chóng đưa châm xuống rồi. Xong rồi. Đạo diễn thầm nghĩ. Bây giờ fan của Kiều Nhất Long rất đông. Fan ruột cũng rất rộng. Nếu mà bọn họ nhìn thấy cảnh này, đạo diễn ấn vào ngực. Không được, đoạn này phải cắt. Không được phát. Đạo diễn chờ Kiều Nhật Linh kêu lên thảm thiết. Nhưng lại không có chuyện gì xảy ra. Võ Hạ Uyên vừa nói chuyện với Kiều Nhật Linh vừa lấy kim ra. Chị nhớ em xuất thân là một ngôi sao nhỏ tuổi nhỉ. Mấy năm nay cũng không quan tâm. Nhưng mà phim của ba em, chị rất thích. Ba em là thần tượng của em. Kiều Nhật Linh không cảm nhận được mấy cây châm đó. Chỉ cảm thấy cơn đau giảm đi một chút. Em chính là muốn trở thành người lão thành như ba em. Nói ra cũng rất có tiếng tăm. Vậy thì phải cố gắng lên. Võ Hạ Uyên cười nói. Còn một chặng đường dài. Đám người Đỗ Minh Thông quay về. Kinh ngạc nhìn cảnh này. Chị Uyên, cái này. Võ Hạ Uyên không nói lời nào. Mà chăm chú chọc nhẹ vào đầu ngón tay của Kiều Nhật Linh. Kiều Nhật Linh hít một hơi. Ôm lấy Trùng Sở Kiều. Nhìn rất đau. Máu tụ điên cuồng chảy ra. Đen thẫm. Sau khi máu tê chảy ra hết, Võ Hạ Uyên lập tức rắc bột cầm máu và quấn băng bó lại đầu ngón tay cho Kiều Nhật Linh. Hà, chị Uyên, không đau lắm. Kiều Nhật Linh cười gắn. Bây giờ em có thể xem được không? Võ Hạ Uyên rất thích thú. Có chắc muốn xem không? Vâng, miếng vải đen bị lấy 8 cây kim trên tay. Nữa đã rút nó qua. Chị Uyên, Kiều Nhật Linh tức giận. Không phải nói không châm kim sao? Chị mà nói thế em sẽ cho chị châm sao? Võ Hạ Uyên cười. Chị hỏi em, có đau không? Kiều Nhật Linh đầu ngón tay khẽ nhúc nhích. Không đau, vậy không phải được rồi sao? Nhưng em cảm thấy chóng mặt. Vậy nhân tiện giúp em chữa khỏi chứng bệnh này. Võ Hạ Uyên lấy kim tiêm ra ngay ngắn. Không cho Kiều Nhật Linh có cơ hội phản ứng. Rút hết máu tụ rồi. Chị châm vào huyệt vị để làm dịu cơn đau giúp tinh thần thoải mái hơn. Tối nay ngón tay này của em đừng chạm vào nước. Tốt nhất là đeo găng tay vào. Tối ngủ ngăn ngắn một chút. Không được đè lên biết chưa? Đến sáng mai chắc là không vấn đề gì rồi. Khi nhìn thấy 7 U Nhật Linh suýt chút Võ Hạ Uyên thu dọn đồ đạc. Trong đại sảnh yên lặng, ai cũng biết Võ Hạ Uyên toàn năng. Nhưng không ngờ lại có cả kỹ năng này. Chị Uyên, Triệu Nhất Long cảm thấy một đại thiếu gia như mình. So với chị Uyên giống như phế vật. Chị còn biết làm gì? Một lần kể hết ra đi. Để cho chúng em được chuẩn bị tâm lý. Võ Hạ Uyên cười cảm động. Ha ha, mấy thứ này thôi. Hết rồi, mọi người. Không thể nào mà tin được. Thực ra châm cứu vào huyệt đạo đối với Võ Hạ Uyên mà nói đã luyện rất thành thục rồi. Hơn nữa thứ mà cô cảm thấy hứng thú nhất không phải những thứ này. Mà là điều chế độc. Bùi Tố năm đó đối phó với đám người Trịnh Hoài Nam. Đích thân điều chế ra độc có. Độc tính mạnh và độc tính chậm đều không phải là chuyện đùa. Ở đằng sau cuốn sổ có viết. chính là quá trình vô cùng phức tạp, không được phép xảy ra một chút sai sót nào. Đạo diễn đờ người xong, vội vàng đập vào người quay phim. Đoạn này quay rồi chứ? Quay rồi, tốt. Hai mắt của đạo diễn lóe sáng. Để giai đoạn sau cắt ghép cho tốt. Phát đoạn này, bùng nổ buổi tối làm mì thịt bằm. Hai món rau trộn, một con gà. Mọi người ăn vô cùng ngon miệng. Gồm cả nhóm đạo diễn. Suýt chút nữa thì xúc động khóc thành tiếng. Để tránh cho khách mời không vừa lòng. Mấy bữa vừa rồi bọn họ cũng không ăn được gì ngon. Chỉ có cố gắng ăn mì gói. Trịnh Hoài Lan đâu rồi? Lâm Hàm Khúc nói. Bảo cô ta đưa chút tiền ăn thì không vừa lòng. Liền đi ra ngoài ăn rồi. Đạo diễn buột miệng nói mọi người vừa nghe câu này đều nhao nhao đưa tiền. Đều cảm thấy số tiền này là nên trả. Và lại rất xứng đáng. Nếu mà không có Võ Hạ Uyên bọn đã sớm sụp đổ rồi. Làm gì mà có những bữa cơm ngon như vậy mà ăn. 100.000 thôi. Võ Hạ Uyên cũng không tiện từ chối. Nếu không rõ ràng là cô đang cố ý nhảm vào Trịnh Hoài Lan. Đưa nhiều hơn sau này đừng hy vọng được ăn đồ chị làm nữa. Cái đó Kiều Nhật Linh không phải đưa nữa. Lúc chưa lén lút nhét tiền chị còn chưa tính số với em đâu đấy. Kiều Nhật Linh ăn mì. Phì cười. Triệu Nhất Long xoa xoa tóc của cậu ấy. Được đấy nhóc. Còn, sau khi ăn xong, Đỗ Minh Thông chủ động đi rửa bát. Anh ta mặc tạp đề màu hồng rất hợp với khuôn mặt tuấn tú đó. Khi phát sóng nhất định sẽ khiến người hâm mộ hò hét một phen. Không có gì lạ khi mọi người nói rằng khi đàn ông vào trong bếp là hấp dẫn nhất. Lâm, Hàm Khúc chống cằm, đơn thuần thưởng thức, còn xin thêm sự đồng tình của Trung Sở Kiều. Đúng không? Trung Sở Kiều đỏ mặt. Ừm, Võ Hạ Uyên ở một bên cười thầm. Ngay khi nghe tin Võ Hạ Uyên còn muốn ra ngoài, Kiều Nhật Linh là người đầu tiên đăng ký đi theo. Nói cái gì mà phải đi theo? Triệu Nhất Long có một hợp đồng mới phải ký, nên về phòng cùng bàn bạc với công ty, cho nên không đi được. Vì vậy Võ Hạ Uyên ở bên trái là Lâm Hàm Khúc, bên phải là Kiều Nhật Linh. Không biết vô tình hay cố ý mà để Đỗ Minh Thông và Trung Sở Kiều rớt lại đằng sau. Biết bọn họ hai ngày nay rất khó khăn. Xung quanh nhà trọ đều là thợ quay phim. Bên ngoài còn có thợ chụp hình. Có thể có cơ hội đi một mình cơ bản là không hề có. Bây giờ tuy rằng nói là không được riêng tư. Nhưng dù sao cũng dễ chịu hơn một chút. Trên đường có đi qua một quán thịt nướng. Hương thơm của thịt nướng từ bên trong bay ra. Quả thực là hấp dẫn con người. Kiều Nhật Linh ngay lập tức dừng lại. Võ Hạ Uyên quay đầu nhìn cậu ấy muốn ăn sao. Kiều Nhật Linh biết thời điểm này đưa ra yêu cầu là không được. Tất cả đều do Võ Hạ Uyên sắp xếp. Nhưng Võ Hạ Uyên hỏi câu này cậu lại gật đầu hừm. Võ Hạ Uyên sờ sờ ví tiền ở trong túi. Bỏ đi. Có khổ cũng không thể để cậu nhóc khổ được. Một xiên thịt nướng 15k. 5 người là 78k. Cũng không rẻ. Nhưng Võ Hạ Uyên vẫn quyết định mua. Đỗ Minh Thông nhìn Kiều Nhật Linh. Cầm xiên thịt nướng đưa đến. Một xiên không đủ đúng không? Ăn thêm một xiên đi. Kiều Nhật Linh trên miệng còn dính dầu. Sửng sốt. Anh Thông anh không ăn sao? Anh không thích ăn. Đỗ Minh Thông nhét xiên thịt vào tay Kiều Nhật Linh. Em ăn nhiều, một chút. Kiều Nhật Linh mím môi, nhỏ tiếng hỏi. Thật sao? Đỗ Minh Thông, thật, nhóc con, tuy rắn vào giới giải trí từ sớm nhưng rất được bảo vệ. Đỗ Minh Thông nhìn thấy sự đơn thuần của cậu ấy cũng muốn bảo vệ. Mọi người đi bộ đến một khu chợ, mua hai túi khoai tây, mấy củ cà rốt. Còn có một bao ớt xanh. Võ Hạ Uyên quay đầu lại hỏi. Mọi người cảm thấy uống gì ngon? À, em nhớ ở trong phòng bếp của chúng A có máy làm sữa đậu nành đúng chứ? Lâm Hàm Khúc lên tiếng. Được, mua chút đậu nành, làm sữa đậu nành nóng. Võ Hạ Uyên đập bàn. Khi một nhóm người trở lại nhà trọ thì trời đã tối. Trịnh Hoài Lan khoanh tay ngồi trên sofa. Trên mặt hiện rõ chữ không vui, mọi người cũng lười để ý tới cô ta. Bắt đầu giúp Võ Hạ Uyên một tay gọt khoai rửa rau. Rất bận bịu, Triệu Nhất Long làm xong hợp đồng liền đi ra. Ngay lập tức tham gia cùng mọi người. Một khung cảnh vui tươi đầy tiếng cười. Các người ồn ào cái gì chứ? Trịnh Hoài Lan đột nhiên quát lớn. Phiền chết em mờ. Bầu không khí vui vẻ ấm áp ban đầu bỗng chốc bị đóng băng. Cách chương.